Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3139, trở lại chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3139 chương trở lại chốn cũ. Long Nguyên Tinh trôi nổi với thiên giới bên ngoài một ngôi sao, hưởng thụ không đến kiến mộc thần thụ phúc trạch thiên địa nguyên khí mỏng man hơi đây tụ tập hầu như đều là hạ giới sinh linh. Không có gì thượng giới lúc đầu bản địa tiên nhân nguyện ý chạy đến nơi đây, ngoại trừ hơn một vạn năm trước, Long Nguyên Tinh một đảo trong vực sâu, có bảo vật xuất thế. Lúc ấy, đưa tới không ít thượng tiên, ở chỗ này bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đại chiến, cũng làm cho Long Nguyên Tinh thượng hạ giới sinh linh mở một lần tầm mắt. Trừ lần đó ra, Long Nguyên Tinh một mực tương đối bình tĩnh. Thiên giới chiến loạn nổi lên bốn phía, nhưng không có người nào vừa ý viên này nguyên khí cằn cỗi ngôi sao, chiến hỏa tự nhiên cũng không có đốt đến nơi đây. Dù sao Long Nguyên Tinh, chỉ có thể coi là Đại Tấn Tiên Quốc dưới trướng Thanh Vân quận lãnh thổ quốc gia bên trong, một viên không chút nào thu hút ngôi sao. Chẳng qua là gần nhất trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều thiên giới cường giả hàng lâm. Còn lần này trận thế cùng quy mô, so với hơn một vạn năm trước lần kia muốn kinh khủng nhiều. Có cường giả, chẳng qua là lơ đãng toát ra để khí tức khiến cho Long Nguyên Tinh thượng phần đông sinh linh cảm thấy áp lực cực lớn, lo sợ bất an. Long Nguyên Tinh thượng nguyên khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Ở chỗ này, có thể tu luyện tới cửu kiếp huyền tiên, đều là thiên phú dị bẩm người. Đến nơi này một bước chỉ cần có năng lực hầu như đều chọn tiến về trước thiên giới đại lục tìm kiếm tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Vì vậy, từng đã là Long Nguyên Tinh lên, liền nhất giai địa tiên hầu như đều nhìn không tới. Hôm nay, nhiều như vậy đến từ thiên giới đại lục cường giả tề tụ nơi đây hạ giới sinh linh đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Duy nhất lại để cho phần đông sinh linh cảm thấy an tâm chính là, một đoạn thời gian qua, những thứ này đến từ thiên giới đại lục cường giả cũng không tổn thương Long Nguyên Tinh thượng là bất luận cái gì người. Chẳng qua là tại Long Nguyên Tinh lên, sáng lập ra một mảnh man hoang chi địa tạm thời đặt chân. Càng thêm kỳ quái chính là, những ngày này giới cường giả chia làm bất đồng nhóm lần tới đây, nhìn làm trang phục quần áo và trang sức minh hiển đến từ bất đồng thế lực. Nhưng những, này cường giả lẫn nhau giữa, lại có chút thân mật chưa bao giờ bộc phát qua bất luận cái gì xung đột. Phong Tuyết Lĩnh, tại hơn một vạn năm trước, Phong Tuyết Lĩnh cũng không tính Long Nguyên Tinh thượng siêu cấp thế lực. Nhưng về sau, một vị hạ giới sinh linh phi thăng về sau, hàng lâm tại Phong Tuyết Lĩnh, tại ngắn ngủn hơn 100 năm bên trong, liền cải biến toàn bộ Long Nguyên Tinh bố cục cùng thế lực bản đồ. Trợ giúp Phong Tuyết Lĩnh, nhảy lên trở thành Long Nguyên Tinh thượng thế lực lớn nhất chi nhất. Chỉ bất quá, về sau vị này hạ giới sinh linh ly khai Long Nguyên Tinh, từ đó liền không còn tin tức. Những năm gần đây này, tại lĩnh chủ Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh vợ chồng kinh doanh bên dưới, Phong Tuyết Lĩnh vững bước phát triển, tuy rằng cũng từng trải qua mấy lần chiến loạn, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Phong Tuyết Lĩnh trong đại điện, Hạ Thanh Doanh, Đoạn Thiên Lương, Trầm Phi, Cố Văn Quân đám người tụ họp ở chỗ này, lãnh chúa Nhạc Hạo cũng không tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Doanh ngồi ở đại điện chủ vị, trong ánh mắt toát ra một vòng nhớ lại chi sắc cùng bên người nàng một vị 5-6 tuổi hài đồng nói qua một thân chuyện cũ. Đoạn Thiên Lương đám người cũng ngẫu nhiên chen vào vài câu. Cái kia đoạn chuyện cũ cũng không tính dài, Hạ Thanh Doanh tâm sự nặng nề, nói được cũng không tính tường tận cũng không lâu lắm, liền nói rồi. Đứa bé kia ánh mắt linh động, chỉ có đang nghe chuyện xưa thời điểm mới có thể trở nên an tĩnh lại. Giờ phút này, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua Hạ Thanh Doanh, tò mò hỏi. Mẫu thân, sau đó thì sao? Hạ Thanh Doanh cười một tiếng, nói. Sau đó, ngươi vị kia Tô Thúc Thúc liền rời đi Phong Tuyết Lĩnh, tiến về trước thiên giới đại lục lưu lạc đi. Đoạn Thiên Lương mở miệng nói. Lấy Tô Lão Đại bổn sự, tại thiên hoang đại lục thượng khẳng định cũng không yếu vô những thiên kiêu đó, hơn một vạn năm qua đi chỉ sợ sớm đã là đỉnh cấp địa tiên, thậm chí thiên tiên cũng có thể. Trầm Phi cảm khái nói. Lại nói tiếp hay là bởi vì năm đó Tô Đạo Hữu trước khi rời đi, lưu lại không ít nguyên linh thạch chờ tài nguyên, chúng ta tài năng tại ngắn ngủn hơn một vạn năm trong thời gian tu luyện tới một bước này. Trong đại điện mấy người, hầu như muốn tu luyện đến bát giai, cửu giai huyền tiên cấp độ. Cảnh giới này, tại Long Nguyên Tinh lên, hầu như ở vào đỉnh phong nhất. Những năm gần đây này, cũng chỉ có Nhạc Hạo tại ngàn năm trước bước vào địa tiên. Chỉ bất quá tu luyện hoàn cảnh như thế, tài nguyên thiếu thốn, nghìn năm, Nhạc Hạo thủy chung là nhất giai địa tiên, không hề tiến triển. Mọi người lúc đầu vốn định cùng nhau đi tới thiên giới đại lục lưu lạc một phen, nhìn xem cái kia Thanh Vân quận rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Nhưng Long Nguyên Tinh thượng đột nhiên đã đến nhiều như vậy người, Nhạc Hạo suy đoán thiên giới bên kia khả năng có đại sự xảy ra. Long Nguyên Tinh ở thiên giới đại lục bên ngoài tin tức bế tắc, Nhạc Hạo liền quyết định tiến về trước thiên giới đại lục Thanh Vân quận bên kia dò xét một phen, làm tiếp quyết định. Mà trong khoảng thời gian này, những cường giả đó ở bên trong, có hai người đến viếng thăm. Người đến tu vi cảnh giới, Hạ Thanh Doanh đám người hoàn toàn nhìn không thấu, ít nhất cũng là thiên tiên. Nhưng hai vị này cường giả trước mặt đối với bọn họ những thứ này người, lại không có chút nào cái giá, cũng không có thương hại bọn hắn, mà là mời bọn hắn tiến về trước một cái không biết chi địa cùng chung thành lập một cái mới giới diện. Hạ Thanh Doanh hỏi, cái kia hai vị tên là Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai vị thượng tiên mà nói, chư vị thấy thế nào? Chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ quá ít, Đoạn Thiên Lương sờ lên cằm, nói. Dựa theo cái kia hai vị thượng tiên nói, liền bọn hắn muốn đi đâu, mình cũng không rõ ràng lắm, việc này không đáng tin cậy. Ta ngược lại là cảm giác cái kia hai vị thượng tiên làm người không tệ, làm việc quang minh, đối với chúng ta không có gì ác ý, Cố Văn Quân nói. Trầm Phi bĩu môi, nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm, quyết định này có thể quan hệ lấy Phong Tuyết Lĩnh vô số tánh mạng của huynh đệ, tốt nhất còn là thận trọng một thân. Đợi phu quân đem về, nhìn xem có thể hay không dò thăm tin tức gì đi. Hạ Thanh Doanh than nhẹ một tiếng, Nhạc Hạo đã đi vài ngày, xa ngút ngàn dặm không tin tức, nàng không khỏi có chút bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh quần áo ma sát vào không khí, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh phong trần mệt mỏi đuổi đến đem về, đúng là Nhạc Hạo. Mọi người nhao nhao đứng dậy, thiên giới bên kia xác thực đã xảy ra chuyện, Nhạc Hạo để đến đại điện ở bên trong, mở miệng nói. Bên kia loạn thành một bầy, ta không dám đi được quá xa, chẳng qua là thăm dò được vài món sự tình, Đại Tấn Tiên Quốc đã bị diệt rồi. À, mọi người kinh hô một tiếng, Nhạc Hạo nói, ta nghe nói, vị kia Đại Tấn Tiên Quốc vua của một nước bị ma vực một vị thiên nộ ma vương giết chết. Còn có cái khác tiên quốc quốc quân, bị cái gì dạ xoa quỷ giết chết. Bên kia quá rối loạn, thật nhiều đại nhân vật nhao nhao hiện thân, cái gì tạo hóa tiên vương, chiến vương, đều là chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua tuyệt thế cường giả. Phụ thân, những thứ này ma vương, tiên vương đều tên gì nha? Hài đồng kia nhịn không được hỏi, Nhạc Hạo nở nụ cười xuống, nói. Một kêu, những thứ này tuyệt thế cường giả tục danh, phụ thân ở đâu có thể nghe được đến, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm a. Hạ Thanh Doanh đem hai vị thượng tiên đến nhà bái phòng, mời Phong Tuyết Lĩnh mọi người ly khai Long Nguyên Tinh, tiến về trước một chỗ không biết chi địa sự tình, đại khái nói xuống. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Hạ Thanh Doanh hỏi, Nhạc Hạo trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta đề nghị còn là án binh bất động, chúng ta căn cơ tại đây, đều muốn toàn bộ di chuyển, liền có nghĩa là phải bỏ qua những năm gần đây này kinh doanh hết thảy. Hơn nữa, cái kia không biết chi địa ở đâu, không ai biết rõ, gặp là cái dạng gì nữa đây cũng không ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ tu luyện của nó hoàn cảnh còn không bằng Long Nguyên Tinh đâu. Tô huynh đệ, nơi này chính là ngươi phi thăng đặt chân chi địa. Đúng vậy à, ở chỗ này ngây người mấy trăm năm mới ly khai. Hạc hạc trách không được ngươi lại để cho chúng ta tới đây trong tụ tập, chắc hẳn còn băn khoăn năm đó nơi đây một thân cố nhân đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi nói chuyện với nhau âm thanh. Trong đó một giọng nói, đại điện mọi người nghe có chút quen tai, giống như đã từng quen biết. Cách chương.